tình yêu vượt qua biên giới, vượt qua chiến giới, năm tháng chưa trời nơi đời con đưa nương nơi chúa, tháng năm sẽ không ngán thôi. Tình chúa yêu thương, tình chúa yêu thương đời sống xa xôi, cho sống xa xôi luôn chúng tin yêu chúa ơi, tình yêu đã dần bước không ngại. Sống trong mái nhà chùa là sống miên man an bình, được hưởng phúc ân hiền vinh. Sống trong mối tình của Ngài, hồn mãi êm nhẹ câu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Tình yêu vượt qua biên giới, vượt qua chiến giới, năm tháng chưa trời đời con đưa nương nơi chúa, tháng năm sẽ không ngã thôi. Tình chúa yêu thương, tình chúa yêu thương đời sống xa xôi, cho sống xa xôi luôn chúng tin yêu chúa ơi, tình yêu đã dẫn bước không ngại. Những ai kiếm tìm chùa được thấy biết bao kho tàng, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi chúa, anh ta nhẹ nhàng êm ái. Tình yêu vượt qua biên giới, vượt qua chiến giới, năm tháng chưa trời chúa, tháng năm sẽ không ngã thôi. Tình chúa yêu thương, tình chúa yêu thương đời sống xa xôi, cho sống xa xôi luôn chúng tin yêu chúa ơi, tình yêu đã dẫn bước không ngại. Sáng soi cho muôn người đường vững bước sang ngày mai, những ai vẫn đợi chờ tình chúa bao lời dịu êm giữa đêm soi người đi tới. Tình yêu vượt qua biên giới, vượt qua chiến giới, năm tháng chưa trời đời đời con đưa nương nơi chúa, sẽ không ngã thôi. Tình chúa yêu thương, tình chúa yêu thương đời sống xa xôi, cho sống xa xôi luôn chúng tin yêu chúa ơi, tình yêu đã dẫn bước không ngại ngùng. Tình yêu vượt qua biên giới, vượt qua chiến giới, năm tháng chưa trời đời đời con đưa nương nơi chúa, sẽ không ngã thôi. Tình chúa yêu thương, tình chúa yêu thương đời sống xa xôi, cho sống xa xôi luôn chúng tin yêu chúa ơi.